Hệ thống livestream tử vong. Chương 27, cắt nát thân thể con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời editor, chương có hình ảnh bạo lực, lưu ý trước khi đọc. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chu Nghi, Phạm Lệ Lệ, Chu Long Bằng, Hàn Cẩm Đông không khỏi quay đầu nhìn lại. T, ba người hít vào một hơi lãnh khí. Thời khắc này, Chu Nghi tiến không được, lùi cũng không xong. Hắn hận nhà thiết kế tử vong thấu xương. Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược, mắt thấy thời gian trôi đi, tay hắn cầm chìa khóa nhưng lại bất lực. CMN thằng khốn, tao muốn giết cả nhà mày. Chu Nghi chửi ầm lên, lập tức vung tay trái, hung hăng đấm thẳng vào hộp thủy tinh. Phanh, chiếc hộp không chút xi nhê, căn bản không phải thủy tinh bình thường, mà là loại thủy tinh công nghiệp cứng rắn nhất. Phu, ca, a a a, Chu Nghi trực tiếp sụp đổ, gắt gao quan sát bàn tay phải bị cắm đầy gai nhọn, cắn răng một cái rồi dùng sức. Những cái gai trực tiếp đem ra thịt hắn kéo ra thành lỗ. A, a a a, Chu Nghi đau tái mặt, máu tươi từ những cái lỗ nhỏ trên tay hung hăng phụt ra ngoài. Tôi sai rồi, xin lỗi, làm ơn thả tôi ra, tôi không dám nữa. Chu Nghi cầu xin tha thứ, nước mắt ào ào chảy xuống. Lớn như vậy, hắn còn chưa bao giờ trải qua ủy khuất, chưa bao giờ trải qua trừng phạt. Nhưng nơi này không tin tưởng nước mắt, không tin tưởng sám hối. Nếu như có thể sống sót, hắn có thể nói cho người khác nghe. Nếu như chết, vậy thì nói cho quỷ nghe đi. Thanh âm băng lãnh của Dương Chiếp tiếp tục vang lên. Còn lại 30 giây. Thời điểm các người ức hiếp bạn học không coi trời ra gì. Hiện tại có gì mà phải sợ, không phải chỉ là bị cắt thành thịt nhân bánh thôi sao? A, đồ khốn khiếp, Chu Nghi quát to một tiếng, phát điên dùng sức lần nữa. A a a, trong tiếng thét chói tai, bàn tay phải rốt cuộc được kéo ra. Lúc này màn ảnh quay tới, chỉ thấy từ cổ tay Chu Nghi, da thịt bị bóc một mảng lớn. Cảnh tượng giống như một tên đồ tể vụng về đang lột da, lột không hoàn chỉnh, vụn vụn vặt vặt. Từng chút vụn thịt rơi xuống, đẫm máu, đặc biệt buồn nôn. Ôi ôi, ôi ôi, tao thành công, Chu Nghi đem chìa khóa lấy ra cười lạnh. Mà lúc này tay hắn giống như bàn tay của quỷ, lại giống một cái chân gà bị gặm mấp mô, ứa ra máu. Nhà thiết kế tử vong, tao Chu Nghi thông qua. Chu Nghi run run rẩy rẩy đem bàn tay đầy máu giơ lên, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, bộp một tiếng, dây chói sau lưng lập tức rơi xuống. Thấy hắn được cứu, người yếu nhất là Chu Long Bằng khẩn cầu nói. Chu ca cứu tôi, chìa khóa đó khả năng cũng có thể mở vòng cổ của tôi. Giống như lần livestream trước. Cốt, coi như có thể mở lão tử cũng không cho mày dùng. Muốn sống thì tự lấy tay mình cho vào. CMN, còn muốn có sẵn sao? Chu Nghi nói xong liền đem áo khoác cởi ra bọc lấy tay phải. Chu ca, anh mau cứu em là nữ nhân của anh mà. Phạm Lệ Lệ kêu lên, Chu Nghi hừ một tiếng nói. Nữ nhân của tôi có nhiều lắm, lại nói nam nhân của cô cũng có không ít. Tôi không cứu Long Bằng, cũng sẽ không cứu cô. Các người tự đi mà cứu. Nói xong trực tiếp đem chìa khóa ném về phía góc tường. Trời ạ, thấy chết không cứu, thằng nhãi con này quá độc ác rồi. Không độc ác thì sao có thể làm ra những tội ác kia? Điển hình của loại người hẹn hạ tâm ngoan thủ lạt. Ai, tôi đường đường là sinh viên đại học, đến bây giờ vẫn còn là sử nam. Lầu trên không cần thương tâm, chờ anh 30 tuổi vẫn còn là sử nam thì hẵng thương tâm không muộn. Cư dân mạng một bên xem livestream, một bên chuyện trò vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người còn lại, Phạm Lệ Lệ, Chu Long Bằng, Hàn Cẩm Đông thì bắt đầu liều chết đọ sức. A, a a a, khụ khụ khụ khụ, a a, a a a, cả ba giống như dã thú phát điên, cái gì cũng không để ý, điên cuồng xông lên, điên cuồng luồn tay vào hộp, điên cuồng kéo ra ngoài. Máu tươi ồ ạt phun ra, CMN, lợi hại, Chu Long Bằng không được rồi, vậy mà vấp ngã. Ha ha ha ha, kéo không lại cả đứa con gái, tôi còn tưởng vòng này Phạm Lệ Lệ sẽ toi trước. Còn 8 giây, có trò hay. Nhanh nhanh nhanh, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Két, âm thanh đếm ngược đình chỉ. Tay Chu Long Bằng lúc này vừa mới luồn vào trong hộp thủy tinh, vừa mới bị bàn tay sắt cắn một cái. Nháy mắt hắn như phát mộng, trong đầu trống rỗng. Chi chi chi, dây thường lập tức bị giật về phía sau. Một cỗ lực lượng khổng lồ kéo lấy Chu Long Bằng. Không không không không không không, cứu tôi, Chu Long Bằng kêu to, nhưng lực đạo quá lớn, phịch một tiếng, tay của hắn trực tiếp bị kéo từ trong hộp thủy tinh ra, sau đó cả người bay về phía chụp gạt. A a a, tôi không muốn chết, cứu mạng. Phanh, thời khắc Chu Long Bằng bị kéo vào chụp gạt khổng lồ, hình ảnh của hắn được máy quay đặc tả rõ ràng. Chỉ thấy từng thanh thép sắc bén mạnh mẽ cắt nát thân thể hắn. Nào là da, nào là thịt, từng khối bị cắt xuống, vung vãi. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà, từng cái huyết điểm. Những khối da người, thịt người bị lột đến tận cùng, để lộ ra xương trắng rõ ràng. Chưa hết, xương cốt cũng bị một mạch bẻ gãy, xoắn nát. Toàn bộ quá trình chỉ tốn mười mấy giây đồng hồ, cả người cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu treo lủng lẳng trên trục gạch, phía sau còn thừa một đoạn xương sống ngắn dính thịt. Máu tươi ào ào chảy ra. CMN, hù chết tôi, sức mạnh của trục gạch này lại lớn đến vậy. Quá khủng khiếp, 666, phu, ca, quá hung tàn, chết thật tốt. Mưa đạn dày đặc các loại khen thưởng vọt tới, một mảnh âm thanh chúc mừng. Giờ phút này, bên trong nhà của chú Long Bằng, con của tôi, nhà thiết kế tử vong khốn khiếp, tao muốn giết cả nhà mày. Chú Khánh Khải gầm thét, con mắt dày đặc tơ máu, giống như quỷ, đặc biệt kinh khủng. Cách chương.